Chương 3151, tự nguyện đi theo, 2, đối với người ngoại như ta, khí hải lão tổ có thể bảo vệ như vậy, ông ấy thật không hổ là cường giả danh truyền năm vực, là nhân vật lãnh tụ chính đạo Đông Hải. Trong lòng Hoa Ngữ lão tiên cảm khái vạn phần. Nhưng sau một khắc, Nghiệt Long bỗng xuất động, Long cùng theo sát đằng sau. Khí hải lão tổ, trận chiếm hôm đó đến nay đã quá lâu rồi. Hôm nay ngươi hãy đỡ một chiêu này của ta. Ngô Soái gào thét. Hèn hạ. Hoa Ngữ lão tiên nhìn thấy hành động đánh lén của Ngô Soái, lập tức lớn tiếng chửi mắng trong lòng. Nhưng khí hải lão tổ lại mỉm cười, giống như đã sớm chuẩn bị từ trước. Ung dung nói, đến hay lắm. Oanh. Sau một khắc, Nghiệt Long và Long Cung đều va chạm vào một bức khí tường ngưng thực kiên cố. Khí tường sụp đổ nhưng thế xông của Nghiệt Long và Long Cung đã tiêu hao gần như không còn. Khí hải lão tổ, ngươi mạnh như thế, ta cũng yên tâm rồi. Chúng ta hẹn ngày sau tái chiến. Ngô Soái thấy không chiếm được tiện nghi, quyết định triệt thoái về phía sau. Long Cung và Nghiệt Long dẫn đầu thoát khỏi chiến trường, chạy ra ngoài động thiên. Cổ tiên liên minh hai thiên vội vàng chạy đi, không dám ở lâu, sợ Long Cung rút lui, bỏ bọn họ ở lại hiểm địa này. Ngô Soái đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lưu lại khói lửa nổi lên bốn phía, hỗn loạn tưng bừng bên trong động thiên hoa văn. Hoa Ngữ lão tiên cũng không vội vã đi bổ cứu, ổn định cục diện mà bay đến trước mặt khí hải lão tổ, cúi người thật sâu hành lễ, hôm nay khí hải lão tổ ngài ra tay tương trợ mới có thể đánh lui kẻ địch. Trên dưới động thiên hoa văn đều cảm tạ ân đức cứu mạng của ngài. Khí hải lão tổ cười sang sảng, nắm lấy hai tay Hoa Ngữ lão tiên, đỡ ông dậy, chúng ta đều là nhân tộc, đoàn kết với nhau chống lại dị tộc là việc nên làm mà. Giọng nói của Hoa Ngữ lão tiên trở nên căm hận, Ngô Soái làm điều ngang ngược. Ý đồ phá vỡ đại cục nhân tộc, hèn hạ vô sĩ. Y chính là kẻ địch của động thiên hoa văn, không chết không thôi. Khí hải lão tổ gật đầu, thiên hạ hôm nay, loạn chiến sắp đến, ai có thể chỉ lo cho thân mình. Tiên hữu hiểu được điều này là tốt. Hoa Ngữ lão tiên lại chắp tay lần nữa, thở dài, ta thấy chư tiên thiên hạ bây giờ, chỉ có lão tổ ngài là uy vọng tứ hải, càng có đức phục người. Sau này, động thiên hoa văn nguyện đi theo lão tổ ngài, chờ sai khiến. Khí hải lão tổ cười to, Hoa Ngữ lão đệ, chúng ta hãy liên thủ chống lại dị nhân, bảo vệ gia viên, liều ra một tương lai tốt đẹp đi. Động thiên hoa văn. Một bữa tiệc trà xã giao được tổ chức. Hoa Ngữ lão tiên ngồi ở vị trí phó vị, vị trí chủ vị tặng cho Phương Nguyên. Phương Nguyên dùng thân phận khí hải lão tổ trò chuyện với rất nhiều cổ tiên, hiểu thêm nhiều tin tức về Bạch Thiên Đông Hải. Tham gia buổi tiệc trà xã giao không chỉ có cổ tiên trong động thiên hoa văn, sau khi khí hải lão tổ đánh lui đại quân Ngô Soái, đã lần lượt có cổ tiên đến trợ giúp. Số cổ tiên này là thế lực chung quanh động thiên hoa văn, trong việc trợ giúp động thiên hoa văn, bọn họ ung dung đến muộn, nhưng đều được Hoa Ngữ lão tiên lưu lại làm khách. Tham gia bữa tiệc trà xã giao này, Phương Nguyên đóng vai khí hải lão tổ, trực tiếp nói với các chư tiên rằng, hiện tại hắn đã đạt thành liên minh với thiên đình. Mời chào thế lực nhân tộc hai thiên cùng nhau chống lại liên minh dị tộc Ngô Soái, tu chỉnh chính đạo nhân tộc. Hoa Ngữ lão tiên đương nhiên là người tích cực hưởng ứng đầu tiên, tiếng vọng của các thế lực còn lại cũng rất nhiệt liệt. Rất nhiều cổ tiên biểu hiện ngay tại chỗ, nguyện ý gia nhập trận doanh khí hải lão tổ, cùng nhau chống lại liên minh Ngô Soái tàn bạo, vô đạo. Mặc dù vậy, vẫn có một số cổ tiên do dự, lấy lý do không làm chủ được. Cần trở về bẩm báo rồi định đoạt sau. Bữa tiệc trà xã giao kết thúc, Phương Nguyên đối với kết quả cũng khá hài lòng. Hắn muốn khiêu động thế lực hai thiên, bước đầu tiên khá quan trọng. Bây giờ, dưới sự phối hợp tích cực của Ngô Soái, cổ tiên hai thiên gần như đều biết đến sự uy hiếp của Ngô Soái, người người đều cảm thấy bất an. Ai cũng hiểu, trường hạo kiếp này không ai thoát được, bởi vì thế lực cường đại như Hoa Ngữ lão tiên mà còn suýt bị diệt tuyệt. Nếu không nhờ khí hải lão tổ trượng nghĩa ra tay, động thiên hoa văn đã bị xóa tên rồi. Đại loạn sắp tới, ai cũng không thể chỉ lo cho thân mình. Chỉ có đưa thân vào sóng to gió lớn mới có khả năng sống sót, lớn mạnh. Một bữa tiệc xã giao, khí hải lão tổ cũng không tốn nhiều sức thu phục được năm thế lực động thiên. Đương nhiên, muốn chỉnh hợp bọn họ còn cần một ít công phu. Chi tiết phân phối lợi ích bên trong cũng không thể không bàn lại. Dù vậy, hành động này của khí hải lão tổ đã khiến cho thế lực hai thiên, thậm chí cuộc chiến giữa nhân tộc và dị tộc phát sinh thay đổi to lớn. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không che giấu tin tức này. Bữa tiệc trà vừa kết thúc, hắn đã thông báo rộng rãi bên trong Bảo Hoàng Thiên. Nhất thời, giới cổ tiên năm vực đều chấn động. Có người cảm thán thời cục thay đổi, náo động sắp tới. Có người tán thưởng hành động chính đạo của Khí Hải lão tổ, cảm thấy ông ta rất có đảm đương đối với nhân tộc. Có người phỏng đoán hành động kế tiếp của Ngô Soái, còn có người thì suy nghĩ cục diện chính trị Đông Hải. Khí Hải lão tổ chính là đệ nhất chiến lực được công nhận ở Đông Hải. Bây giờ, Thiên Đình và ông ta qua lại rất gần. Các thế lực chính đạo Đông Hải còn lại nên đối mặt với quan hệ này như thế nào? Bức tường ngăn giới năm vực tiêu tán. Vốn năm vực độc lập bây giờ thống nhất thành một thể. Bất kỳ một thay đổi nào cũng sẽ dẫn phát toàn cục năm vực thay đổi. Với thân phận cường giả như Khí Hải lão tổ, mỗi một hành động của ông ta đều ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ thế giới. Chương 3152, ảnh hưởng năm vực Thẩm gia, Đông Hải. Đến giờ vẫn chưa có manh mối nào của Thẩm Thương Tiên Tổ sao? Thẩm Tòng Thanh thở dài, không trách các ngươi được. Dù sao khí triều quyển tịch thiên hạ, phát sinh bốn phía, còn thành đế thần lại càng là yếu địa được Trung Châu bảo vệ chặt chẽ. Có cổ tiên Thẩm gia hỏi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hiện tại Khí Hải Lão Tổ đã liên thủ với Thiên Đình thậm chí còn giao cho Khí Hải Lão Tổ phần chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn còn lại, chúng ta nên làm như thế nào đây? Thẩm Tòng Thanh trầm giọng nói, việc này ta đã hiệp nghị qua với Tống Khải Nguyên. Hoa Thải Vân. Khí Hải Lão Tổ là cường giả Đông Hải ta, tuyệt không thể để Thiên Đình lôi kéo. Chúng ta khởi động tài nguyên trong kho tàng của tộc, hợp thành trọng lễ đi kết giao với Lão Tổ. Cổ tiên Thẩm gia vội vàng gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Khí Hải Lão Tổ là nhân vật đáng để lôi kéo. Ngoại trừ chiến lực bản thân ông ta, cũng bởi vì ông ta tu hành khí đạo. Hiện tại, các đại thế lực siêu cấp Đông Hải đều phát lực trên phương diện khí đạo. Nếu có thể mượn nhờ lực lượng của Khí Hải Lão Tổ về phương diện này, đương nhiên sẽ làm ít công to. Nhất là biểu hiện thượng giai của Khí Hải Lão Tổ trước đó. Khiến cho giới cổ tiên đều cảm thấy Khí Hải Lão Tổ thích dìu dắt hậu bối. Điều này lại càng khiến cho bọn họ cảm nhận được chuyện này rất có triển vọng. Tây Mạc, Phòng Gia. Sắc mặt Phòng Công âm trầm, bên ta ra giá cao như vậy, Thiên Đình cũng không chịu thả Phòng Thê Trường. Cổ tiên Phòng Gia bẩm báo cúi đầu thật sâu, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, theo ta thấy, Thiên Đình hoàn toàn là thành ý không đủ, chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Hừ. Tay Phòng Công bóp chặt, nện xuống bàn một cái. Ông ta rất tức giận nhưng lại không thể làm gì. Đại chiến số mệnh, Phòng Gia tổn thất lớn nhất. Không chỉ mất đi Đậu Thần Cung, ngay cả túi khôn của Phòng Gia là Phòng Thê Trường đến nay cũng bạc vô âm tín. Phòng Gia cho rằng Phòng Thê Trường đã bị Thiên Đình bắt làm tù binh, vì thế đã bí mật tiếp xúc, muốn bỏ giá cao để đổi về Phòng Thê Trường. Nhưng Thiên Đình vẫn kéo dài và qua loa. Phòng Thê Trường rất quan trọng đối với Phòng Gia. Không có ông, Phòng Gia giống như thiếu mất bộ não. Sau khi Phòng Gia luyện hóa Đậu Thần Cung, rất có khả năng xếp thứ nhất, trở thành khôi thủ chính đạo Tây Mạc. Nhưng bây giờ Đậu Thần Cung và Phòng Thê Trường đều mất hết. Nguyện vọng xưng bá của Phòng Gia tan thành bọt nước. Tâm trạng của Phòng Công rất tệ, nhất là sau khi nghe được hành động của Khí Hải Lão Tổ. Khí Hải Lão Tổ đã bắt đầu lãnh tụ Đông Hải, còn ta thì sao? Phòng Gia thì sao? Cứ trì trệ không tiến, hay? Trong lòng Phòng Công cảm thấy bất đắc dĩ. Điều duy nhất mà ông ta cảm thấy may mắn chính là Phòng Thê Trường phòng ngừa chu đáo, đã sớm giao lại truyền thừa trí đạo cho Phòng Vân. Nếu Thiên Đình không muốn thả Phòng Thê Trường, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ưu tiên bồi dưỡng Phòng Vân. Phòng Công đưa ra quyết định. Không thể đợi thêm được nữa. Thời gian không chờ đợi ai. Bồi dưỡng một vị cổ tiên trí đạo. Thời gian không ngắn. Trung Châu, Thiên Đình. Tần Đỉnh Lăng nhìn tin tức trong tay, mỉm cười nói, Phòng Gia đồng ý bỏ ra cái giá lớn như vậy để chuộc Phòng Thê Trường về. Nếu bọn họ biết được Phòng Thê Trường đã bị thay thế, trên thực chất là phân thân của Phương Nguyên, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Thiên Đình đã biết được thân phận của Phòng Thê Trường. Trong thành đế quân hiện tại, ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn tọa trấn. Ông ta đã sớm báo tin tức này cho Tần Đỉnh Lăng. Mặc dù phòng thê trường bị phong ấn bên trong bích họa đậu thần cung, nhưng bản thân ông ta cũng có một phần quyền hạn. Vẫn luôn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại. Cho dù là ý chí nguyên liên tiên tôn cũng không cách nào bắt phòng thê trường. Nhưng cũng nhanh thôi. Tần Đỉnh Lăng mỉm cười, những hạt giống cổ tiên đưa vào lúc trước đang phát triển rất tốt, đã có thực lực tiến đánh phòng thê trường. Chỉ cần bắt ông ta, dựa vào quan hệ chặt chẽ giữa ông ta và Phương Nguyên, chúng ta có thể tìm được vị trí của Phương Nguyên. U hồn ma tôn trong bóng tối tìm kiếm Phương Nguyên, thiên định cũng giống như vậy. Tần Đỉnh Lăng biết rõ Phương Nguyên đang rơi vào trạng thái hỏng bét vào lúc này, đây chính là thời cơ tốt nhất để bắt hắn. Nếu có thể giết chết Phương Nguyên, không chỉ có thể trọng chấn lại uy danh thiên đình, hơn nữa còn có chiến lợi phẩm to lớn. Mặc kệ là các loại truyền thừa hay cổ trùng trên người hắn, hoặc tiên khiếu chí tôn, bí cảnh thiên địa. Tất cả đều là vật thiên đình muốn. Tần Đỉnh Lăng thay Tử Vi tiên tử tọa trấn thiên đình. Mặc dù nàng là cổ tiên vận đạo, nhưng nàng đã dốc hết toàn lực, một ngày xử lý trăm công nghìn việc, không từ chối vất vả, bây giờ đã có được chút thành quả. Đối nội, thiên đình quản lý 10 đại cổ phái, tích cực bồi dưỡng nhân tài, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối ngoại, thiên đình hợp tung liên hoành với Đông Hải, chỉ bỏ ra nửa phần chân truyền nguyên thủy tiên tôn, lại biến khí hải lão tổ như trường thương mà dùng. Phòng thê trường đang nằm trong tay, việc bắt bản thể Phương Nguyên còn có hy vọng hơn so với u hồn ma tôn. Tất cả đều sẽ khá hơn. Thiên đình ta vẫn là thế lực tối cao, thống soái nhân tộc như cũ. Thành đế thần. Bên trong bích họa, phòng thê trường phất tay một cái, một đống cát trắng lớn bay ra. Cát trắng bay đến mặt đất, lập tức hòa tan, biến thành những vũng sữa. Từng ực từng ực. Mặt đất toát ra bọt khí, những hạt đậu chôn dưới đất hút lấy chất sữa. Không ngừng lớn mạnh. Thời gian uống cạn nửa chén trà, phòng thê trường tốn hết số tiên tài sữa các bát chuyển trong tay. Vốn mảnh đất cằn cỗi lại trở nên phì nhiêu dị thường. Từng cọng giá đổ màu xanh từ lòng đất chui ra. Chương 3153, Đậu Thần Binh Tai, một, thêm nữa. Phòng thê trường lấy ra một phần tiên tài lôi đạo. Tiên tài vung lên không trung, lập tức bị thành thần đế tiêu hóa, biến thành điện mang vụn, bao phủ toàn bộ ruộng đậu. Giá đổ non nớt dưới điện mang vụn được kích phát tiềm lực sinh trưởng cực lớn. Dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng lớn mạnh. Tiếp tục. Sau khi điện mang tiêu tán, phòng thê trường lại lấy ra phần tiên tài thứ ba. Đại khái khoảng 3 ngày 3 đêm, lúc này phòng thê trường mới chậm rãi dừng động tác. Ông ta nhìn mảnh ruộng đằng trước. Hạt đậu trong ruộng đều đã biến thành đậu thần binh. Bọn chúng được sắp xếp chặt chẽ, nằm sát cạnh nhau, yên tĩnh như đá, đều đang chờ phòng thê trường ra lệnh. Phòng thê trường thở dài một tiếng, đây chính là nhóm đậu thần binh cuối cùng. Tiên tài trên người ta gần như đã tiêu hao sạch. Là một trong những phân thân của Phương Nguyên, sau khi phòng thê trường bị Nguyên Liên Tiên Tôn ám toán, đến nay vẫn bị vây trong bích họa. Trong khoảng thời gian sau đại chiến số mệnh, ông ta vẫn luôn chờ bản thể đến cứu, vừa toàn lực trữ hàng binh lực. Chờ đến bây giờ, bản thể vẫn không đến cứu ông ta, phòng thê trường chỉ có thể tự cứu. Ông ta đang bị vây trong bích họa. Không cách nào liên lạc được với bản thể, thậm chí ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng không câu thông được, nhưng bởi vì lúc trước luyện hóa đậu thần cung, ông ta vẫn nắm giữ được một phần quyền hạn. Đây chính là nguyên nhân quan trọng ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn không bắt được ông ta trong thời gian ngắn. Phòng thê trường lợi dụng quyền hạn này, mượn nhờ uy năng của đậu thần cung, một lần nữa trồng ra được đậu thần binh. Ông ta không ngừng trữ hàng đậu thần binh. Đến bây giờ quy mô binh lực đã đạt đến một trình độ khổng lồ. Đã đến lúc rồi, xuất phát thôi, cướp đoạt tất cả bích họa. Phòng thê trường không chút do dự, ra lệnh một tiếng, đại quân đậu thần binh ầm ầm lên đường. Bọn chúng chia nhau ra vô số phóng đến biên giới bích họa, xông vào thế giới bích họa khác. Ngoài thành đế quân là từng mảng đồng ruộng rộng lớn, gió thu thổi xuống sóng lúa trùng điệp, rất nhiều nông dân đang gặt lúa. Năm nay là một năm bội thu. Đúng vậy, mọi nhà đều có thu hoạch rất tốt. Em mờ thanh gì thế? Các nông dân đang trò chuyện vui vẻ với nhau, bỗng âm thanh kỳ quái truyền đến khiến mọi người không khỏi kinh nghi. Một đại quân hơn 300 đầu thần binh xâm nhập vào trong không gian bích họa. Bọn chúng phát hiện đám nông dân, giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, lập tức nổi bạo, động tác trở nên cực kỳ hung mãnh, chà đạp đồng ruộng, gặp người là chém. Chạy mau! Có quái vật, đi mau! Tha cho ta một mạng, ta xin ngươi! Phốc! Máu bắn tung tóe, đầu và thân người nông dân cuối cùng mỗi thứ một nẻo, ngã xuống trong vũng máu. Đại quân đầu thần binh thành công giết chết tất cả nhân tộc, công chiếm thế giới bích họa. Một bích họa khác, vẫn là ngoài thành đế quân. Thời điểm này đang là mùa xuân, một mảnh rực rỡ phong quang. Thư sinh, sĩ tử, tiểu thư kết bạn với nhau ra ngoài thành đạp thanh. Tiếng cười nói vang lên, chợt có năm ba đầu thần binh xuất hiện, dẫn đến mấy cô gái cùng nhau thét lên. Dám đụng chạm cô nương. Những thứ này là gì vậy? Đám thư sinh, sĩ tử ném ánh mắt tò mò sang, còn hộ viện thì cùng nhau súng lên. Đầu thần binh bắt đầu chủ động tấn công. Hộ viện đã sớm có cảnh giác, nhưng nhất thời khó mà ngăn cản. Đám quái vật này có ác ý. Những thứ này từ nơi nào chui ra vậy? Mặc kệ, trước tiêu diệt bọn chúng rồi nói sau. Thư sinh và đám sĩ tử cùng nhau ra tay, phối hợp với cổ sư hộ viện, không mất chút khí lực nào giết chết đám đầu thần binh. Nhưng rất nhanh đã có binh đoàn hơn 1.000 đầu thần binh tiến vào thế giới bích họa này. Lần này, hộ viện và đám thư sinh sĩ tử không thể chống cự. Phần lớn người chống lại, thi thể bị binh đoàn đầu thần binh vô tình dẫm trong vũng bùn. Có một số người lùi ra khỏi thế giới bích họa, may mắn còn sống. Thực lực đầu thần binh bất phàm, ít nhất có tiêu chuẩn hoang thú, nhưng bên trong thế giới bích họa, tất cả phải vào dựa vào quy củ, chênh lệch tiên phàm rất nhỏ bé. Đồng thời, đầu thần binh xâm nhập vào bên trong bích họa, đều là ngẫu nhiên truyền tống, quy mô lớn nhỏ không giống nhau. Bên này, phòng thê trường trọng quyền xuất kích, đại quân đầu thần binh phân tán loạn xạ. Triển khai xâm chiếm ngay tại chỗ. Bởi vậy, có một số đầu thần binh tiến triển không tệ, có một số bị chống cự mãnh liệt, có một số thì bị cổ sư bên trong thế giới bích họa tiêu diệt. Dù vậy, phòng thê trường vẫn mỉm cười hài lòng. Phỏng đoán của ta trước đó không sai. Bích hoạt đậu thần cung và bích hòa thành đế quân liên thông với nhau. Mặc dù ta bị phong ấn nơi này, nhưng đậu thần binh lại có nguồn gốc từ đậu thần cung, có cùng nguồn gốc với toàn bộ thành thần đế, cho nên có thể ra ngoài. Đậu thần binh chiếm lĩnh thế giới bích hòa càng nhiều, khả năng khống chế của ta đối với toàn bộ thành thần đế sẽ càng cao. Sau khi đạt đến trình độ nhất định, ta thậm chí có thể một bước đi lên, che đậy ý chí nguyên liên tiên tôn. Trở thành chủ của thành thần đế. Lần này phòng thê trường tấn công quy mô, khiến hạt giống cổ tiên thiên định đưa từ bên ngoài vào thành thần đế vội vàng họp lại, thương lượng đối sách. Đám đầu thần binh này là gì thế? Trần Đại Giang cau mày. Hai mắt Tôn Dao đỏ bừng, ta cũng không biết. Sau khi đám quái vật này xuất hiện, đã tùy tiện đồ sát, vô cùng ác độc. Đáng thương cho những người ăn mày, đều bị đám quái vật này sát hại. Có lẽ đây chính là cơ duyên hoặc cũng là một trận khảo nghiệm đối với chúng ta. Thang Như Khí nói. Ứng Sinh Cơ cau mày, ta đã giết chết không ít đậu thần binh, nhưng cho đến trước mắt còn chưa có bất kỳ thu hoạch nào. Chương 3154, Đậu Thần Binh Tai, 2, Ngụy Vô Thương bình tĩnh phân tích, đậu thần binh là vật của đậu thần cung. Căn cứ theo lời đồn, cổ tiên có thể trồng binh tốt một đạo này bên trong đậu thần cung. Đợi đến thời điểm tác chiến sẽ lấy ra đối địch. Trước đó, đậu thần cung rơi vào tay Tây Mạc, cũng đã đẩy ra rất nhiều đậu thần binh tác chiến với 10 đại cổ phái Trung Châu chúng ta. Đám đậu thần binh này bỗng nhiên xuất hiện, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Triệu Thục Giả đặt câu hỏi. Ngụy Vô Thương lắc đầu, ta cũng không biết, mặc dù chúng ta đến đây cũng đã một khoảng thời gian. Nhưng thế giới bích họa này bác đại tinh thâm, rất nhiều bí mật ảo diệu chúng ta hoàn toàn không biết gì. Rốt cuộc nguyên nhân tạo nên là gì? Đúng lúc này, Tiêu Thất Tinh bước đến. À, là Tiêu Huynh. Huynh có tin tức gì sao? Hay là đã biết được chân tướng? Những hạt giống cổ tiên vội vàng hỏi thăm. Bọn họ rất coi trọng Tiêu Thất Tinh, bởi vì trong số bọn họ, Tiêu Thất Tinh là người giỏi nhất. Y tiến vào quân doanh. Không ngừng phát triển, hiện tại đã là một sĩ quan nho nhỏ. Tiêu Thất Tinh nói, Ta mặc kệ nguyên nhân tại sao đậu thần binh xuất hiện, ta chỉ biết cấp trên đã tuyên bố quân lệnh. Điều động đại quân đến vây quét đậu thần binh. Lần này ta đơn độc lĩnh quân, đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta chung sức hợp tác giết chết đám đậu thần binh này. Chiến hậu nhất định sẽ có luận công hành thưởng. Ta không có ý kiến, đám quái vật này nên nghiêm trị. Trần Đại Giang nói. Tôn Giao gật đầu, đám đậu thần binh này đúng là quá đáng, hoàn toàn không xem người khác là người. Ta muốn báo thù cho những người dân đáng thương kia. Cho ta một phần đi. Triệu Thục Giả cũng tỏ thái độ. Rất nhanh, hạt giống 10 đại cổ phái Trung Châu đều đồng ý, tạm thời gia nhập dưới trướng Tiêu Thất Tinh. Tiêu Thất Tinh cười to. Lực lượng trong tay tăng vọt khiến cho y đắc chí hài lòng. Đi, chúng ta giết sạch đám thần binh này đi. Thành thần đế, thế giới bích họa. Trên quảng trường rộng lớn, Tiêu Thất Tinh dẫn đầu rất nhiều nhân mã giằng co với một đám đậu thần binh. Quy mô đậu thần binh còn khổng lồ hơn so với phía Tiêu Thất Tinh. Đánh như thế nào? Tôn Nguyên Hóa vừa hỏi vừa triển khai công kích với đậu thần binh đối diện. Tiêu Thất Tinh ngăn lại đám người chuẩn bị ra tay, mỉm cười nói, mọi người tạm thời lui lại phía sau, xem ta đối phó bọn chúng. Tiêu Thất Tinh nói xong, gào thét một tiếng. Ngón tay liên tục búng ra, rất nhiều cổ trùng bay ra khỏi không khiếu. Số cổ trùng này rơi xuống mặt đất, nhanh chóng biến thành hình người. Đa số đều là binh lính bình thường, một số nhỏ là tinh nhuệ, còn có rất ít người càng thêm dũng mãnh, gan dạ. Đây chính là cổ quân tốt, cổ ngũ trưởng, cổ thập trưởng. Cổ Đình hơi nheo mắt lại. Chắc là không sai. Ngụy Vô Thương đếm từng cái, có chừng hơn 500 người. Xem ra Tiêu Thất Tinh tiến vào quân doanh phong sinh thủy khởi, tích lũy được nhiều cổ trùng nhân đạo như vậy. Kết trận. Tiêu Thất Tinh khẽ quát một tiếng, thôi động cổ tiễn thủy quân trận bên trong không khiếu. Y khống chế đám sĩ tốt nhanh chóng tập trung lại. Bách phu trưởng thống lĩnh thập trưởng thống soái ngũ trưởng, bên cạnh ngũ trưởng là quân tốt. Đại quân giống như mũi tên cực lớn, không tránh không né, trực tiếp xông đến đội ngũ đậu thần binh. Giết. Tiêu Thất Tinh thống lĩnh đại quân, phát ra tiếng la giết chấn thiên, trái lại bên phía đậu thần binh lại yên tĩnh mà chết. Nhân mã hai bên giống như hai con sóng lớn va chạm vào nhau. Sau khi va chạm thì thẩm thấu lẫn nhau. Hai mắt Tiêu Thất Tinh như điện, bắn ra tinh mang, cố gắng khống chế nhân mã của mình. Trong cuộc hỗn chiến, y khống chế nhân mã từ đầu đến cuối đoàn kết thành từng khối nhỏ. Duy trì quân trận nhất định. Còn đậu thần binh thì tán loạn không chịu nổi, không hề có chút tổ chức nào. Trải qua giai đoạn giằng co, tình huống dần dần được Tiêu Thất Tinh khống chế. Một khi chiếm cứ ưu thế cục bộ, ưu thế này sẽ giống như quả cầu tuyết không ngừng lớn mạnh. Rất nhanh, ưu thế cục bộ biến thành ưu thế chỉnh thể. Cuối cùng, Tiêu Thất Tinh đại hoạch toàn thắng, đậu thần binh bị chém giết sạch sẽ. Thế nào? Tiêu Thất Tinh đắc thắng trở về, gương mặt hưng phấn, đảo mắt nhìn những hạt giống cổ tiên khác, vẻ khoe khoang hiện rõ trên gương mặt. Triệu Thục Giả liếc mắt. Không để ý đến. Tiêu huynh quả nhiên lợi hại. Trần Đại Giang giơ ngón tay cái lên. Ha ha ha. Tiêu Thất Tinh cười to, nói với Trần Đại Giang, lúc trước, nếu ngươi đi cùng với ta, giờ này ngươi cũng đã có được thành tựu như thế. Nên tiếp tục tiến lên thôi, dọn sạch bích họa này. Ngụy Vô Thương nói. Không thể chủ quan. Đám quân tốt này chẳng qua chỉ là binh tốt đậu nành, là nhân vật cơ sở nhất trong đậu thần binh. Mọi người tiếp tục tiến lên, không ngừng chinh phạt đậu thần binh tốt. Một lát sau, bọn họ đã đến khu vực phồn hoa nhất của thành thần đế. Đậu thần binh tốt tùy tiện đồ sát cư dân trong thành. Hỗn loạn tưng bừng. Tôn Giao nhìn thấy, tức giận đến hai mắt phun lửa. Lần đầu tiên nàng đến đây, chính là đi trên con đường này, lĩnh hội thịnh cảnh phồn hoa. Không nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ như vậy lại bị đậu thần binh triệt để phá hủy. Khắp nơi đều là thi thể, huyết dịch chảy ngang. Bây giờ phải do mọi người ra tay thôi. Tiêu Thất Tinh khó có lúc khiêm tốn, địa hình nơi này chật hẹp, tầm mắt không rõ, nhân mã của ta không lấy ra được. Hạt giống cổ tiên còn lại cũng không có bao nhiêu dị nghị, vội vàng xông lên, đồng loạt ra tay. Tiêu Thất Tinh lưu lại phía dưới, vừa khống chế quân tốt bên cạnh. Vừa cẩn thận quan sát. Y biết rõ, lần này mình đến đây cạnh tranh chân truyền Nguyên Liên Tiên Tôn, những cổ sư này chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước mắt chính là thời cơ tốt nhất y giải quyết những người này. Chương 3155, Phòng Thê Trường Chết, một, cổ sư tinh anh của 10 đại cổ phái Trung Châu vừa ra tay quả nhiên không tầm thường. Tiêu Thất Tinh tích lũy rất nhiều, những cổ sư này cũng không thua kém. Ứng Sinh Cơ không ngừng lấy ra cổ y sư, biến thành hình người, chăm sóc người bị thương khắp nơi. Trần Đại Giang thì tiến đến gần cửa thành, bên cạnh còn có một đám bộ khoái, bản thân cũng cầm phát đao, xích sắt, tham gia tác chiến nơi tiền tuyến. Tôn Giao lại càng khiến cho Tiêu Thất Tinh lau mắt mà nhìn. Bên cạnh nàng có ba vũ nữ, người nào cũng tay áo tung bay, suy yếu đám đậu thần binh. Đồng thời Tôn Giao còn nắm giữ sát chiêu nhân đạo. Trợ nhân vi nhạc. Chiêu này rất hữu hiệu trong việc tăng thêm minh hữu. Về phần Ngụy Vô Thương, thân ảnh lập lòe, như cá gặp nước trên chiến trường hỗn loạn. Tên nhóc kia nắm giữ cổ tạc nhân. Tiêu Thất Tinh biết rõ trong lòng. Tinh anh 10 đại cổ phái Trung Châu, một khi xuất thủ liền lộ ra tài năng. Tiêu Thất Tinh cũng cảm nhận được áp lực trùng điệp, trong lòng cảnh giác, đúng là không thể xem thường những người này. Trận hỗn chiến kéo dài nửa chén trà nhỏ, toàn bộ đường đi mới được dọn dẹp sạch sẽ. Cũng không dừng lại lâu, đám người Tiêu Thất Tinh lại tiến đến bích họa khác. Đậu thần binh tốt khắp nơi đều đã bị bọn họ tiêu diệt sạch. Đương nhiên, hành động phản kích cũng không chỉ bọn họ. Dân cư trong thế giới bích họa cũng tự động tổ chức không ít đội ngũ, đang ra sức kháng chiến, chống lại đậu thần binh. Diệp Phàm và Hồng Dịch cũng xen lẫn trong đội ngũ, âm thầm trao đổi. Đám đậu thần binh này thật sự kỳ diệu, chủng loại phong phú, khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Những người này của 10 đại cổ phái cũng đã trưởng thành, chúng ta phải cẩn thận che giấu, không thể để bọn họ phát hiện. Bọn họ là người sớm nhất tiến vào thế giới bích họa. Lúc này, tích lũy của bọn họ còn nhiều hơn cả nhóm người Trung Châu. Nhưng Hồng Dịch và Diệp Phàm chỉ có thể âm thầm làm việc. Dù sao năm vực bên ngoài mới là chủ thể, một khi hai người bọn họ bị thiên đình phát hiện, tình huống sẽ không ổn. Đội ngũ phản kích càng giết càng nhanh, hiệu suất không ngừng được đề cao, tử thương nhanh chóng giảm xuống. Sau khi bọn họ có được kinh nghiệm đầy đủ, nhận ra được chủng loại của đậu thần binh. Quân tốt đậu nành chỉ là pháo hôi, quân tốt đậu xanh có thể bắn phi tiễn, quân tốt đậu đỏ phải cẩn thận vì nó có thể tự bạo, cơ thể quân tốt đậu đen rất cứng. Thăm dò rõ ràng đặc tính của đậu thần binh. Triển khai thế công có tính nhằm vào, số đậu thần binh lại càng suy yếu nhiều hơn. Đội ngũ phản kháng không ngừng chiến thắng, đoạt lại địa bàn càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, bọn họ tập trung đến tường thành thành thần đế. Bên ngoài tường thành là một biển đậu thần binh mênh mông. Lần đầu tiên Tiêu Thất Tinh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Quân địch thế lớn đã không phải đội ngũ y có thể xử lý, chỉ có liên hợp với các đội ngũ khác mới có thể giữ vững thành trì. Đậu thần binh mãnh liệt tiến lên, không hề có trận hình, rối bời một mảnh chạy giết đến. Đám người Tiêu Thất Tinh chiếm cứ đầu tường, từ trên cao nhìn xuống, không ngừng giết đến. Đậu thần binh như con kiến, bắt đầu leo lên tường thành. Thủ thành liều chết phản kháng. Một bước không lùi. Toàn bộ chiến trường giống như cối xay thịt to lớn, từng giây từng phút đều có rất nhiều sinh mệnh bị tiêu vong. Một trận chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Tiêu Thất Tinh ngã ngồi xuống đất, toàn thân không còn một chút khí lực. Vốn quân bào trắng nõn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chung quanh truyền đến tiếng hoan hô không dứt. Bọn họ đã chiến thắng, đậu thần binh quy mô lớn nhất đã bị bọn họ tiêu diệt hoàn toàn. Đại cục đã định. Sau đó, chính là thanh lý đậu thần binh trong từng bích họa. Khoan đã, hình như chúng ta có thể ra khỏi thành thần đế. Chúng ta thuận theo lộ tuyến của đậu thần binh phản công đến nơi ở của bọn chúng. Trong quá trình xử lý, mọi người lại có phát hiện mới. Đại quân một lần nữa tập kết, rốt cuộc một đường giết đến trước mặt phòng thê trường. Bên trong thế giới bích họa này, thực lực phòng thê trường bị tổn thất rất lớn nhưng bên cạnh vẫn còn đậu thần binh. Thì ra ngươi chính là hắc thủ đằng sau, là kẻ cầm đầu. Ngươi hãy trả giá cho tội lỗi của mình đi. Vì sao ngươi lại tàn sát kẻ vô tội, bọn họ rốt cuộc có thù hận gì với ngươi đâu? Quần tình xúc động, nhưng đám người Tiêu Thất Tinh lại liếc nhìn nhau, không hề để lại dấu vết di chuyển về phía đằng sau. Thì ra căn nguyên đậu thần binh tai là do ngươi. Ông ta là cổ tiên phòng gia, phòng thê trường, đã từng luyện hóa đậu thần cung. Không nghĩ đến ông ta còn sống, đồng thời còn gây sóng gió cho thế giới bích họa. Chẳng lẽ môn phái đưa chúng ta vào đây là để diệt trừ ông ta sao? Thật kỳ lạ, vì sao thiên đình lại không ra tay trực tiếp giết chết phòng thê trường? Có lẽ đây là khảo nghiệm bọn họ cố ý để lại cho chúng ta. Cũng có lẽ phải dựa vào quy củ bên trong thế giới bích họa mới có thể đối phó ông ta. Đám người Tiêu Thất Tinh nhanh chóng giao lưu, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Bọn họ đều là đối tượng môn phái trọng điểm bồi dưỡng, vì vậy tin tức về giới cổ tiên cũng biết được không ít, biết những người đã tham dự đại chiến số mệnh. Giết! Báo thù rửa hận cho thân nhân chúng ta. Ta muốn chém ông ta thành muôn mảnh. Đám cổ sư bên trong thế giới bích họa lập tức tấn công phòng thê trường. Một đám cặn bã. Phòng thê trường tọa trấn trung tâm, chỉ huy đậu thần binh. Trận hình đậu thần binh bên ngoài thay đổi. Giống như nước chảy mây trôi. Nhất là các loại quân tốt phối hợp lẫn nhau, ăn ý vô cùng. Chương 3156, phòng thê trường chết, 2, cư nhân trong thế giới bích hoạt nhất thời tổn thất nặng nề. Đám người Tiêu Thất Tinh cũng không khỏi chấn kinh. Rõ ràng quy mô quân tốt không nhiều, tại sao lại đánh thành như vậy? Bởi vì có cổ tiên chỉ huy, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Chúng ta nên làm cái gì? Chiến hay rút lui? Chiến. Chúng ta người đông thế mạnh. Tuy phòng thê trường mạnh nhưng chênh lệch địch ta cũng không phải chênh lệch tiên phàm. Chúng ta còn có hy vọng. Đồ tiên. Không biết là ai đã kêu lên, khiến đám người Tiêu Thất Tinh hưng phấn dị thường. Bọn họ vừa ra tay, lập tức khiến cho cổ sư giao chiến đằng trước cảm nhận được cường viện. Trên thực tế, không chỉ bọn họ, ngay cả Hồng Dịch và Diệp Phàm trà trộn trong chiến trường cũng âm thầm xuất lực. Phòng thê trường hừ lạnh một tiếng. Đậu thần binh dưới sự chỉ huy của ông, trận hình không ngừng biến ảo, thủ vững như Thái Sơn. Đám người Tiêu Thất Tinh khổ chiến thật lâu, kinh hãi phát hiện chiến tổn bên phía mình đạt đến con số kinh khủng, còn tổn thất đậu thần binh bên cạnh phòng thê trường thì cực kỳ bé nhỏ. Điều này phải làm thế nào cho phải? Tiên nhân rốt cuộc cũng là tiên nhân. Đừng nói phòng thê trường còn là cổ tiên trí đạo. Trạng thái của đám người Tiêu Thất Tinh rơi xuống đáy cốc. Đấu chí biến mất. Còn có suy nghĩ lui về phía sau, không dám tranh phong với phòng thê trường. Nhưng vào lúc này, thân hình phòng thê trường bỗng nhiên lắc một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cười lạnh liên tục, ý chí nguyên liên, người rốt cuộc không nhịn được mà ra tay. Phòng thê trường bị ý chí nguyên liên áp chế, thao túng đậu thần binh không còn tùy tâm sở dục như lúc trước. Đám người Tiêu Thất Tinh nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt. Nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng xu quân giết đến. Đậu thần binh bên cạnh phòng thê trường không ngừng giảm bớt. Cuối cùng bị đồ diệt sạch sẽ. Phòng thê trường không thể không đích thân ra tay, giết bảy vào bảy ra trong đại quân, lôi kéo khắp nơi, không ai có thể địch. Tiệc vui chóng tàn, tình huống của ông ta không ngừng giảm xuống, bắt đầu bị thương. Qua thêm một khoảng thời gian nữa, toàn thân phòng thê trường đẫm máu. Không nghĩ đến phòng thê trường ta lại chết ở đây. Phòng thê trường bi thống kêu lên một tiếng, bỗng nhiên tự bạo. Oanh! Cổ sư vây công ông ta cũng hài cốt không còn, bị nổ thành phấn vụn. Sau sự khiếp sợ ngắn ngủi, cổ sư còn sống nhất lên tiếng gầm chấn thiên, nhảy cẩn hoang hô. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta rốt cuộc đã giết chết ma đầu. Hu hu hu, cha mẹ, hài nhi đã báo thù cho mọi người. Đám người Tiêu Thất Tinh phấn chấn không thôi, đỏ bừng cả gương mặt, chúng ta đồ tiên thành công rồi. Đám người Tiêu Thất Tinh dạo bước trên đường phố. Đại chiến vừa chấm dứt, con đường vốn phồn hoa náo nhiệt bây giờ lại điều hiu một mảnh, người đi đường hiếm thấy. Cho dù là có, cũng chỉ là thương binh. Phòng thê trường uổng là chính đạo Tây Mạc. Ông ta tàn sát kẻ vô tội, tạo thành rất nhiều thương vong. Để ông ta chết như thế đúng là tiện nghi cho ông ta. Trần Đại Giang căm hận nói. Ứng sinh cơ thở dài, phụ họa, đúng vậy, nơi này từng sinh cơ bừng bừng đến cỡ nào. Ha ha ha, các ngươi thật buồn cười. Ngụy Vô Thương cười nói, nơi này chỉ là thế giới bích hoạt, là sát chiêu của Nguyên Liên Tiên Tôn. Người nơi này cũng không phải người thật. Tử thương có nhiều, tích lũy mấy năm cũng sẽ khôi phục như cũ thôi. Đúng vậy, so với những thứ này, ta ngược lại hiếu kỳ hơn với việc môn phái sẽ ban cho chúng ta phần thưởng gì. Cổ Đình nói. Hai mắt Tiêu Thất Tinh sáng lên, chúng ta lấy cơ thể phàm nhân độ tiên thành công, đồng thời còn diệt trừ hoạn bên trong cho thành thần đế. Công lao lớn như vậy, chỉ sợ không chỉ môn phái, thậm chí thiên đình cũng sẽ tự mình khen thưởng. Ha ha ha. Tiêu Thất Tinh cười to, trong lòng đắc ý, lần này bình định đậu thần binh tai, diệt trừ phòng thê trường, biểu hiện của y là tốt nhất, xuất lực lớn nhất. Nếu bàn về phần thưởng, y phải đứng thứ nhất. Mọi người kết bạn với nhau bước vào trong ngõ, hai tên ăn mày đang ngồi xếp bằng tại một góc hẻo lánh, lạnh lùng đánh giá chung quanh. Hành động và lời nói của hạt giống cổ tiên mười đại cổ phái tất nhiên cũng rơi vào trong mắt của hai tên ăn mày. Lần này may mà có huynh, thẩm huynh. Một người ăn mày bí mật truyền âm. Một trong hai người ăn mày là Thẩm Thương, cười nói, ta nên gọi ngươi là Phương Nguyên Tiên Hữu hay là Phòng Thê Trường Tiên Hữu. Người ăn mày bên cạnh đáp lại, ta chỉ là phân thân mà thôi. Nghiêm túc mà nói, bây giờ thậm chí phân thân cũng không tính, chỉ là một chút ý chí còn sót lại. Cho nên, không cần gọi ta là Phương Nguyên. Còn Phòng Thê Trường, ông ta đã chết rồi, tự bạo mà chết. Bây giờ ta không tên không họ, chỉ là một tên ăn mày mà thôi. Tinh mang lóe lên trong mắt Thẩm Thương, Tiên Hữu quá khiêm tốn rồi. Cho dù không có ta, Tiên Hữu cũng đã sớm trù tính dùng cái chết thoát thân. Người ăn mày kia gật đầu, cũng không phủ nhận, mưu tính trước đó của ta, nếu có thể lợi dụng đậu thần binh xâm chiếm thế giới bích họa thì không còn gì tốt hơn. Nhưng khả năng này không cao. Lo thắng trước lo bại, ta tất nhiên phải chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Tự bạo sẽ khiến cho nhục thân, hồn phách của ta hoàn toàn biến mất, nhưng ý chí là ngầm tích lũy lại. Ngừng lại một chút, ý chí Phương Nguyên tiếp tục nói, ta đích thật phải cảm ơn ngươi đã ra tay tương trợ. Nếu chỉ dựa vào thủ đoạn của bản thân ta, bị ý chí Nguyên Liên phát hiện sẽ rất cao. Nhưng ngươi đã yểm hộ ta, vậy thì khác. Thẩm Thương Tiên Hữu, tạo nghệ nhân đạo của ngươi ngày càng thâm hậu. Chương 3157, cuộc sống sau khi chết. Thẩm Thương cười hắc hắc, đúng là như vậy. Từ cuộc đại chiến số mệnh, sau khi ta phá giải sát chiêu nhân đạo của tôn giả, phương diện nhân đạo đã có sự tăng lên không nhỏ. Bây giờ tiến vào thế giới bích họa này, cả ngày đóng vai ăn mày, cẩn thận quan sát, chuyên tâm thể ngộ, thu hoạch tương đối khá. Làm ăn mày cũng có diệu dụng của ăn mày. Ăn mày là người ở tầng chót nhất, dùng ánh mắt đứng ngoài quan sát nhân gian muôn màu, trải nghiệm ngôn từ cay nghiệt, cảm nhận ấm lạnh của con người. Nói đến đây, Thẩm Thương chuyển sang chuyện khác, tiếp theo. Tiên Hữu ngươi dự định như thế nào? Rời khỏi nơi này hay là tiếp tục ở lại? Ý chí Phương Nguyên không chút do dự nói, ta không cách nào rời khỏi nơi này. Cho dù bây giờ ta chỉ còn lại một chút ý chí, cũng chỉ tạm thời thoát khỏi ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn chú ý, cũng không nắm chắc con đường tắt rời khỏi đây. Thẩm Thương Tiên Hữu thì sao? Thẩm Thương cũng lắc đầu, ta cũng không tìm được phương pháp rời khỏi nơi này. Hạt giống cổ tiên mà mười đại cổ phái Trung Châu đưa vào, ta cũng đã âm thầm điều tra qua. Bọn họ ra vào nơi này là vì được ý chí của Nguyên Liên Tiên Tôn cho phép. Nhưng ta tin rằng, chỉ cần chúng ta tiếp tục ẩn núp, không ngừng nghiên cứu, tích lũy tạo nghệ nhân đạo, kiểu gì cũng đạt đến thời điểm chất biến. Đến lúc đó, ta sẽ có thể tìm được cách rời khỏi nơi này. Ý chí Phương Nguyên nhìn Thẩm Thương. Hắn hoàn toàn nhìn ra được, Thẩm Thương thích ở chỗ này. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ. Thủ bút của Nguyên Liên Tiên Tôn rất lớn, đặc biệt mở ra một thế giới thôi diễn nhân đạo. Ở đây, nhân đạo là chí cao, những lưu phái còn lại đều phụ trợ. Nhân đạo phát triển lớn nhất, các lưu phái còn lại suy thoái rất nhiều. Đồng thời, nơi này còn tuân theo quy tắc thế gian. Chênh lệch giữa tiên phàm rất nhỏ, càng có lợi hơn cho nhân đạo phát triển. Còn có trong ngoài ngăn cách. Người ngoài tiến vào nơi này sẽ ngăn cách với năm vực, ngay cả Bảo Hoàng Thiên cũng không thể câu thông. Nó đã ngăn cản tin tức lưu truyền gây ô nhiễm, từ đó tạo thành một thiên đường nhân đạo. Thẩm Thương chuyên tu nhân đạo, đến nơi này, chẳng khác nào thao thiết gặp tuyệt thế chân tu, như cá gặp nước, thậm chí quyến luyến thật sâu. Ý chí Phương Nguyên gửi thân cũng là một con cổ ăn mày của Thẩm Thương. Ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một là chờ bản thể đến cứu, hai là đi theo Thẩm Thương tạm thời tu hành. Nhờ sức mạnh của Thẩm Thương mà thoát khốn. Tin tức có liên quan đến đậu thần binh tai đều đã đến tay Tần Đỉnh Lăng. Phong Thê Trường tự bạo mà chết. Lông mày Tần Đỉnh Lăng cau lại. Kết quả này khiến cho Tần Đỉnh Lăng có chút thất vọng. Nàng vốn còn muốn bắt sống phân thân Phương Nguyên, từ hắn suy tính ra vị trí bản thể Phương Nguyên. Không nghĩ đến phân thân Phương Nguyên ngang nhiên tự sát, nhưng điều này cũng phù hợp với tính cách tàn nhẫn của hắn. Tần Đỉnh Lăng cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Nếu có thể bắt sống được hắn thì tốt. Bên trong thế giới bích họa, chênh lệch tiên phàm không lớn. Đáng tiếc những hạt giống cổ tiên còn chưa trưởng thành đầy đủ, không nắm chắc được cơ hội lần này. Tần Đỉnh Lăng thở dài trong lòng. Đám người Tiêu Thất Tinh còn cho rằng công lao đầu tiên rất lớn, nhưng trong lòng Tần Đỉnh Lăng lại là một hành động không tốt. Tuy nhiên, Tần Đỉnh Lăng cũng quyết định ban thưởng cho những hạt giống cổ tiên này. Bọn họ đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Giải quyết chuyện ban thưởng xong, Tần Đỉnh Lăng lại chú ý đến cuộc chiến Đông Hải. Cuộc chiến Đông Hải tức là cuộc chiến giữa nhân tộc và dị nhân. Hai bên lấy Khí Hải Lão Tổ và Ngô Soái làm chủ đạo. Tiến hành giao thủ của hai thiên thái cổ và hải vực Đông Hải, tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Khí Hải Lão Tổ chủ động xuất hiện cứu động thiên Hoa Văn Sông, liền thuận thế thống hợp một số thế lực động thiên của hai thiên. Mặc dù Ngô Soái bị đánh bại nhưng không cam lòng yếu thế. Một mặt y hiệu triệu hai thiên đoàn kết bên cạnh y, mặt khác tập kích và xâm lấn các thế lực động thiên khác. Phương châm của Ngô Soái rất rõ ràng. Trước khi công lực năm vực, y nhất định phải quét sạch hai thiên, khiến hậu phương được ổn định lớn mạnh. Một mặt, bởi vì khoảng cách giữa động thiên hai thiên quá ngắn. Có thể xuất binh hỗ trợ lẫn nhau. Nếu Ngô Soái bỏ mặc không quan tâm, tương lai đại quân đang ở bên ngoài, các động thiên chỉ cần giả bộ tấn công, nhất định có thể khiến cho đại quân Ngô Soái tiến thối không được. Mặt khác, có rất nhiều động thiên dưới trướng Ngô Soái đã bắt đầu kết xuất quả khí công lớn nhỏ. Mỗi lần Ngô Soái tấn công xong một động thiên, y sẽ yêu cầu các cổ tiên dị nhân nghĩ cách diệt trừ quả khí công. Bên phía Ngô Soái rất cần thí nghiệm phương diện này. Dưới sách lược cấp tiến của Ngô Soái, càng lúc càng có nhiều thế lực nhân tộc trong hai thiên vội vàng tìm kiếm Khí Hải Lão Tổ che chở. Khí Hải Lão Tổ vừa phòng thủ động thiên vừa chỉnh hợp thế lực, nhưng tổng thể mà nói, vẫn rơi vào thế hạ phong như cũ. Tốc độ lớn mạnh liên minh hai thiên của Ngô Soái còn nhanh hơn Khí Hải Lão Tổ nhiều. Y tích cực giữ gìn lợi ích của dị nhân, khiến cho rất nhiều động thiên dị tộc đầu nhập dưới trướng y. Trong hai thiên, số lượng động thiên dị nhân còn nhiều hơn động thiên nhân tộc rất nhiều. Từng nhóm thế lực dị nhân chủ động đầu nhập vào Ngô Soái. Dưới đại thế, bọn họ thân bất do kỷ. Ngoài ra, nếu không đầu nhập, quả khí công bên trong động thiên sẽ không có hy vọng được giải quyết. Thanh thế Ngô Soái được phóng đại nhưng quả khí công vẫn vây khốn y như cũ. Liên minh hai thiên đã thử không ít phương pháp nhưng diệt trừ quả khí công vẫn tuyên cáo thất bại. Chương 3158, Khí tuyệt thu huyết khí, 1, bên phía Khí Hải Lão Tổ nghiên cứu ảo diệu quả khí công vẫn tiến triển rất chậm. Ngô Soái và Khí Hải Lão Tổ giao thủ, mặc dù ma sát tấp nập nhưng thương vong không lớn. Cũng bởi vì trọng tâm của hai bên đều không phải tiêu diệt đối phương mà là muốn thanh trừ quả khí công mà thôi. Trên đời này, biết được ảo diệu của quả khí công chỉ sợ chỉ có khí tuyệt ma tiên. Đáng tiếc, lúc này thực lực của ta không đủ, không cách nào đối phó ông ta. Phương Nguyên âm thầm tiếc hận trong lòng. Thiên ý đã bị hắn giải quyết, nhưng làm thế nào để luyện hóa đạo ngân thiên đạo? Hắn vẫn không có đầu mối. Khí tuyệt ma tiên được Phương Nguyên nhắc đến lúc này đang ở Tây Mạc. Chắc là ở gần đây. Khí tuyệt ma tiên phi hành tầng thấp, tìm kiếm xung quanh. Ông ta mượn cổ khí hải lão tổ không thành, liền sử dụng thủ đoạn điều tra khí đạo điều tra tiên cổ khí đạo khác. Kết quả một đường tìm kiếm, ông ta đã tìm được mấy con tiên cổ khí đạo. Nhưng phần lớn tiên cổ khí đạo là tiên cổ hoang dã, sau khí triều khổng lồ đã diễn sinh ra. Một số nhỏ là do khí tuyệt ma tiên cướp đoạt từ những cổ tiên khác. Khí tuyệt ma tiên cũng không làm tuyệt. chỉ cần đoạt được tiên cổ khí đạo là rời đi. Một đường vừa đi vừa nghĩ, khí tuyệt ma tiên đã dần dần rời khỏi Đông Hải đến Tây Mạc. Ta đã tính được một con tiên cổ khí đạo đang ở gần đây. Khí tuyệt ma tiên lẩm bẩm. Một cổ tiên bỗng nhiên xuất hiện bên trong phạm vi điều tra của ông. Cổ tiên bát chuyển xích tâm hành giả. Khí tuyệt ma tiên nhìn thấy trên đầu vị cổ tiên này cuốn dây buộc tóc, thân mặt thanh bào, dáng người thẳng tắp, gương mặt anh tuấn, trong lòng liền khẽ động, ta tính được con tiên cổ khí đạo, ai nghĩ đến lại ứng trên cơ thể người. Ý niệm này vừa động, khí tuyệt ma tiên lập tức ra tay. Một tiếng âm. Một cự thủ khí lưu màu trắng chọc đến xích tâm hành giả. Cùng lúc khí tuyệt ma tiên phát hiện ra xích tâm hành giả, xích tâm hành giả cũng phát hiện ra khí tuyệt ma tiên. Khí tuyệt ma tiên không biết xích tâm hành giả, nhưng xích tâm hành giả lại sớm có được tin tức về khí tuyệt ma tiên từ thiên đình. Thấy đại thủ khí lưu màu trắng đang bay đến, xích tâm hành giả không khỏi giật mình, vội vàng rút lui. Xích tâm hành giả là cổ tiên thiên đình, bản chủ tiền nhiệm bản tru ma, chiến lực cao cường. Trong cuộc đại chiến số mệnh, ông ta đã đến Tây Mạc ngụy trang thành ma tiên huyết đạo thu hút rất nhiều ánh mắt thế lực siêu cấp chính đạo. Kéo chân một nhóm rất lớn thế lực đối địch với Trung Châu. Đối với giới cổ tiên Tây Mạc nhìn chung, xích tâm hành giả có lòng tin có thể giao thủ với tất cả cổ tiên Tây Mạc. Nhưng đối thủ của ông ta lúc này là khí tuyệt ma tiên, một trong những cổ tiên mạnh nhất đương kim thế gian. Xích tâm hành giả biết rất rõ, ông ta tuyệt đối không phải là đối thủ của khí tuyệt ma tiên. Địch ta chênh lệch quá lớn, bên thua trong trận chiến này nhất định là ông ta. Cho nên, xích tâm hành giả rút lui rất gọn gàng và linh hoạt. Sau một khắc, khí tuyệt ma tiên nhìn thấy sau đầu xích tâm hành giả dâng lên một vần sáng huyết sắc. Sau đó, tốc độ của xích tâm hành giả trở nên nhanh hơn, nhẹ nhõm tránh thoát được đại thủ khí lưu của ông ta. Khí tuyệt ma tiên khẽ ồ một tiếng, là huyết đạo. Thiên hạ hôm nay, dường như huyết đạo rất thịnh. Khí tuyệt ma tiên đương nhiên không muốn dễ dàng tha cho xích tâm hành giả, đứng dậy đuổi theo. Hai vị cổ tiên một đuổi một chạy, rất nhanh đã vượt qua vạn dặm. Khí tuyệt ma tiên kinh ngạc phát hiện, thủ đoạn di chuyển mà ông ta dựa vào lại đuổi không kịp xích tâm hành giả, đương nhiên cũng không cách quá xa. Thủ đoạn di chuyển của ta đã được ta cải tiến, không nghĩ đến còn không đuổi kịp người này. Người này rốt cuộc là ai? Cổ tiên huyết đạo bát chuyển. Khí tuyệt ma tiên lục soát ký ức, thời gian dần trôi đã có manh mối. Lúc trước ông sư hồn Thanh Huy tử nhận được rất nhiều tin tức. Thân phận thật sự của xích tâm hành giả cũng không bị bại lộ, nhưng ông ta làm hại Tây Mạc, lại có thân phận huyết đạo bát chuyển nhạy cảm như vậy. Tin tức có liên quan đến ông đã sớm được truyền đến Bảo Hoàng Thiên, khiến cổ tiên khắp thiên hạ đều nghe thấy. Đuổi một trận nữa, khí tuyệt ma tiên bỗng nhiên kêu lên, ngươi trốn ở đâu vậy? Ông ta đã ấp ủ hoàn tất, thúc ra một sát chiêu. Xích tâm hành giả bỗng cảm nhận chung quanh khí lưu quyển tịch. Quấy nhiễu nghiêm trọng tốc độ của ông ta. Ông ta thở dài trong lòng, đành phải quay người giao thủ với khí tuyệt ma tiên. Chiêu thức của khí tuyệt ma tiên bàn bạc, khí lưu màu trắng đục bốc lên, quả thật như lũ quét, uy thế không gì cản nổi. Chân chính giao thủ, xích tâm hành giả cũng không ngoài ý muốn đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng thủ đoạn của ông ta cũng không yếu, huyết quang tràn ngập, huyết hoa nở rộ, không hề có tà khí, ngược lại ôn dương chính phái, thủ vững trận cước. Xích tâm hành giả ra sức chống lại. Sau mấy hiệp, toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, trong lòng cảm thán không thôi, khí tuyệt ma tiên không hổ danh là lão quái ghi tên sử sách. Thực lực thật sự quá mạnh. Xích tâm hành giả cảm thấy mình giống như một con thuyền tam bản, dưới thế công to lớn của khí tuyệt ma tiên. Chỉ có thể toàn lực chạy trốn, liều mạng kéo dài thời gian. Lại thêm mấy hiệp, xích tâm hành giả nguy như chồng trứng, hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi. Lúc này, chợt nghe tiếng thú rống, một con hoang thú thái cổ từ dưới sa mạc bỗng nhiên chui ra, tập kích sau lưng khí tuyệt ma tiên. Khí tuyệt ma tiên bị đánh trở tay không kịp, nhưng ông ta gặp nguy không loạn, đưa tay vỗ một cái, một đại thủ khí lưu to lớn như núi vỗ trúng hoang thú thái cổ. Chương 3159, khí tuyệt thu huyết khí, 2, nhưng khi con hoang thú thái cổ sắp bị đại thủ vỗ trúng, toàn thân bỗng nhiên bắn ra hào quang, biến thành một con phi yến thái cổ, giống như mũi tên màu đen bắn về phía khí tuyệt ma tiên. thì ra là cổ tiên biến hóa đạo. Ha ha, có chút thú vị. Khí tuyệt ma tiên kinh ngạc, không thể không thu tay ứng phó, trong miệng không tiếc lời tán thưởng. Tiếp viện tất nhiên là cửu linh tiên cô. Nàng cùng với xích tâm hành giả một đường đến Tây Mạc, trợ giúp lẫn nhau. Có nàng trợ giúp, tình huống của xích tâm hành giả tốt hơn rất nhiều, cuối cùng từ mép núi được kéo trở lại. Không thể đánh lâu được. Lão ma đầu này thật sự quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ của ông ta. Hiện tại chỉ có thể ngăn cản, chẳng qua là do lão ta còn chưa quen thuộc với thủ đoạn của chúng ta mà thôi. Xích tâm hành giả vội vàng truyền âm. Ông ta và khí tuyệt ma tiên giao thủ với Nahu đã hoàn toàn cảm nhận được sự kinh khủng của cường giả đương thời. Khí tuyệt ma tiên sở dĩ không thu thập được ông ta là bởi vì vừa mới trùng sinh không bao lâu, còn chưa thích ứng hoàn toàn. Nếu muốn giao thủ, hai vị cổ tiên thiên đình nhất định sẽ bị khí tuyệt ma tiên giết chết. Ta có cách. Đi theo ta. Cửu linh tiên cô truyền âm, vừa đánh vừa lui. Khí tuyệt ma tiên truy sát hai vị cổ tiên thiên đình, một đường trằn trọc đến một sa mạc. Cửu linh tiên cô bỗng nhiên biến thành một con hoang thú thái cổ, một ngụm ngậm lấy xích tâm hành giả, chui vào dưới đáy sa mạc. Khí tuyệt ma tiên hừ lạnh một tiếng, tự cho rằng mình thông minh. Hai tay của ông ta vỗ một cái, ầm, thiên địa chấn động. Khí lưu màu trắng đục giống như hải khiếu, hung hăng đập vào mặt ngoài sa mạc, vỗ xuống mấy trăm dặm sa mạc thành độ sâu mấy chục trượng. Cửu linh tiên cô kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bị thương nặng. Xích tâm hành giả vội vàng ra tay, chữa thương cho nàng. Cửu linh tiên cô không dám quay đầu nghênh chiến, tập trung tinh thần di chuyển dưới lòng đất. Khí tuyệt ma tiên đang định chui xuống đống cát, tiếp tục đuổi giết, chợt nghe một tiếng thú rống. Sau một khắc, một con hồn thú thái cổ to lớn từ tầng dưới chót sa mạc chui ra. Nhìn thấy con hồn thú thái cổ này, con ngươi khí tuyệt ma tiên hơi co rụt lại. Hình dáng con hồn thú thái cổ rất kỳ lạ, tư thái dữ tợn, có vỏ rùa, bốn hổ trảo, đuôi rồng cổ rắn, đầu người, tóc tai bù xù, hai mắt đều là hung quang và lửa giận. Đây là một con hoang thú thái cổ truyền kỳ. Đồng thời còn có rất nhiều tiên cổ. Ồ, ngươi đã tìm thấy Thanh Cừu. Nhìn thấy khí tuyệt ma tiên bị hồn thú thái cổ cuốn lấy, xích tâm hành giả kinh hô một tiếng. Con hồn thú thái cổ này chính là Thanh Cừu. Sau khi đầu thần cung bị phòng gia cướp đoạt, Thanh Cừu thoát khỏi đầu thần cung, ẩn núp một góc, không nghe thấy tin tức. Nhưng đại chiến số mệnh, đậu thần cung và thành đế quân dung hội cùng một thể, ý chí nguyên liên tiên tôn chủ trì đại cục. Sau đại chiến số mệnh, ý chí nguyên liên tiên tôn tất nhiên đã giao đủ tin tức về cho thiên đình. Tần Đỉnh Lăng không chỉ biết được thân phận chân chính của phòng thê trường. Hơn nữa còn biết được tin tức về Thanh Cừu. Đậu thần cung giam giữ Thanh Cừu nhiều năm như thế, ý chí nguyên liên tiên tôn hiểu nó rất rõ, có thể nắm giữ được bí pháp tìm được nó. Tần Đỉnh Lăng nhận được tin tức này, liền âm thầm ra lệnh cho cửu linh tiên cô tìm kiếm Thanh Cừu, tiến hành thu phục. Thanh Cừu là truyền kỳ thái cổ, không chỉ chiến lực xuất chúng, hơn nữa còn có năng lực phân biệt các u hồn. Nếu thiên đình có được nó, không những có thể đối phó được với Phương Nguyên mà còn có thể đối phó được u hồn ma tôn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cách đây không lâu, cửu linh tiên cô đã tìm được vị trí của Thanh Cừu. Nhưng thực lực không đủ, không có đủ tự tin để ra tay. Lúc này xích tâm hành giả bị khí tuyệt ma tiên truy đuổi, khiến nàng nảy sinh một kế, thuận thế mà làm, dẫn đến khí tuyệt ma tiên chiến đấu với Thanh Cừu. Đúng là quá tốt. Cứ theo đà này, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Xích tâm hành giả cười một tiếng. Thanh Cừu không phải đối thủ của khí tuyệt ma tiên, tiếp theo chỉ có thể nhìn tình huống mà hành động. Cửu linh tiên cô vừa nói vừa dốc hết toàn lực chui xuống lòng đất, cách chiến trường càng xa càng tốt. Nhưng vượt quá dự liệu của hai vị cổ tiên thiên đình. Khí tuyệt ma tiên đã nhận ra sự không ổn, há miệng phun ra khí lưu vô biên tràn ngập thiên địa. Ông ta dấn thân vào trong, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Thanh Cừu không có đối thủ, cũng lựa chọn rời xa chiến trường, chạy về phía chân trời. Sâu trong lòng đất, hai vị cổ tiên thiên đình nhìn nhau. Xích tâm hành giả đột nhiên nói, hỏng rồi, chân truyền huyết hải không giữ được nữa. Cửu linh tiên cô ngây ra một lúc, lúc này mới kịp phản ứng, ngươi đã tìm được chân truyền huyết đạo đó. Xích tâm hành giả gật đầu, thở dài nói, thiên đình tìm kiếm manh mối không sai. Quan trọng là khí triều quyển tịch, khiến chân truyền huyết hải lộ ra. Ta tìm hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng đã đến điểm cuối cùng. Nhưng lại đụng phải khí tuyệt ma tiên ở đây. Cửu Linh Tiên cô im lặng. Một bên khác, khí tuyệt ma tiên đã trở về chỗ cũ. Quả nhiên là ở đây. Ông ta điều tra một lát, phát hiện khí số quả nhiên vẫn ở đây, không hề di chuyển. Thử một hồi, ông ta đã thành công đạt được chân truyền huyết hải. Năm đó, huyết hải lão tổ bố trí mấy chục vạn mật địa truyền thừa, địa điểm khắp Trung Châu, Nam Cương. Nhưng chân truyền thật sự chỉ có 9 cái. Hiện tại có một cái rơi vào trong tay khí tuyệt ma tiên. Chương 3160, thành Sa Lan biến đổi lớn, một, chân truyền huyết đạo, dịu quá thay. Có chân truyền này, ta đối phó cổ tiên huyết đạo dễ như trở bàn tay. Còn tiên cổ huyết khí, thích hợp cho ta sử dụng. Khí tuyệt ma tiên cười lớn một tiếng. Lúc trước ông ta thôi động sát chiêu gần như đều tiêu hao tiên tài khí lưu. Bây giờ, mỗi khi ông ta thu hoạch được một con tiên cổ khí đạo, thực lực của ông ta lại tăng thêm được một phần. Mặc dù vẫn còn cách đỉnh phong trong lịch sử một đoạn, nhưng so với lúc giao thủ với Phương Nguyên đã mạnh hơn rất nhiều. Tây Mạc. Gió lớn thổi qua, cát vàng cuồn cuộn. Một thương đội lạc đà đang bôn ba trong sa mạc. Ông trời ơi, rốt cuộc chúng ta cũng sắp sửa về lại thành Sa Lan rồi. Trong thương đội, vẻ mặt Bành Đạt mệt mỏi, không khỏi cảm thán. Cổ sư Mạc Lợi ngồi trên lạc đà đi bên cạnh nhìn Bành Đạt, cười trêu, tiểu tử, lời nói này của ngươi dường như không giống lần đầu tiên chúng ta xuất phát. Gương mặt Bành Đạt nóng lên. Sau khi Mạc Lợi tổ chức thương đội, y vô cùng kích động, cho rằng lần mạo hiểm này sẽ rất đặc sắc. Nhưng sau mấy chuyến hành thương, Bành Đạt đã nhận ra mình ngây thơ đến cỡ nào. Ở thế giới này, hành thương không chỉ khó khăn mà nguy hiểm còn rất cao. Vô cùng mệt mỏi, gian nan khốn khổ. Chỉ cần không lưu ý một chút, nhất định sẽ bỏ lại cái mạng nhỏ trong sa mạc mênh mông vô tình. Nhưng Bành Đạt cảm thán, ngược lại dẫn đến những cổ sư khác trong thương đội cộng minh. Đúng vậy, sắp về nhà rồi. Mặc dù lần hành thương này không gặp bất kỳ nguy hiểm gì nhưng cũng quá mệt mỏi. Sau khi trở về, ta nhất định phải tắm một trận cho đã đời. Ta muốn đến quán rượu uống rượu, ha ha ha. Mạc Lợi mỉm cười. Ông nhớ đến vợ của mình, còn có đứa con gần đây thay đổi rất lớn. Con của ông được chọn, được bồi dưỡng, có thể nói là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Tất cả đều tốt, mang đến cho Mạc Lợi hy vọng và động lực kiếm tiền. Cho dù hành thương có gian khổ hơn nữa, ông cũng có thể chịu đựng được. Khoan đã, có biến. Cổ sư phụ trách điều tra đằng trước nhất bỗng nhiên hô to cảnh báo. Bành Đạt không khỏi khẩn trương, đồng thời có chút kỳ quái. Theo lý, nơi này gần thành Sa Lan, hẳn không có nguy hiểm gì mới đúng, nhưng vì sao lại cảnh báo chứ? Mạc Lợi lập tức thôi động cổ trùng điều tra, cơ thể hơi cứng lại, sau một khắc liền hét lớn, tình huống khác thường. Tất cả dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Đám người Bành Đạt không hiểu nguyên nhân. Nhưng nhìn thấy Mạc Lợi một ngựa đi đầu, bọn họ tất nhiên tin tưởng thủ lĩnh thương đội, vội vàng đuổi theo. Cách thành Sa Lan càng lúc càng gần, cho dù bọn họ không cần dùng cổ trùng cũng có thể phát hiện dị trạng. Chỉ thấy vài luồng khói xám lượn lờ bốc lên, còn có ánh lửa và mùi khét, tất cả đều bốc lên từ thành Sa Lan. Tất cả thành viên thương đội đều dâng lên dự cảm bất thường, bộ pháp cũng nhanh hơn ba phần. Rốt cuộc bọn họ cũng đã đến cửa thành Sa Lan. Không thể nào. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trời ơi, đây chỉ là giấc mơ, nhất định chỉ là một giấc mơ thôi. Các thành viên thương đội quỳ xuống dưới cát. Có người kêu khóc, ngay cả Mạc Lợi luôn ổn trọng cũng đứng ngẩn ngay tại chỗ. Bành Đạt mở to mắt, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Thành Sa Lan vốn phồn hoa, lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là thi thể, tường đổ và khói lửa, tình huống vô cùng thê thảm. Mạc Lợi lẩm bẩm, bỗng nhiên giống như bị điện giật, chạy vội vào trong thành. Động tác này của ông thức tỉnh rất nhiều người. Đám cổ sư chạy vội, chạy về phía nhà của mình. Bành Đạt không có nhà, vội vàng thúc trôi lạc đà theo sát Mạc Lợi đại thúc. Tốc độ Mạc Lợi cực nhanh, lòng nóng như lửa đốt, bỏ xa Bành Đạt. Cũng may Bành Đạt đã đến thành Sa Lan mấy lần, nhớ rõ đường, biết nhà Mạc Lợi đại thúc ở chỗ nào. Khi Bành Đạt đến nhà Mạc Lợi, y nhìn thấy một bãi phế tích. Còn Mạc Lợi thì quỳ gối bên trên phế tích, nhìn thi thể người vợ mà ông mới moi ra, cả người im lặng như tượng đá. Bành Đạt từ trong sự im lặng của Mạc Lợi cảm nhận được một cảm giác rất nặng nề. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bành Đạt đau lòng nói, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc. Y thấy, thành Sa Lan là một thành trì khổng lồ đến cỡ nào, bên trong trú đóng rất nhiều cổ sư, cứ như thế mà bị phá hủy. Biến thành tử thành. Rốt cuộc là sức mạnh như thế nào mới có thể hủy đi thành Sa Lan? Là thiên tai khí triều sao? Dấu vết lưu lại hiện trường không giống. Thế giới này quá nguy hiểm. Mọi người ăn hôm nay lo bữa mai. Cho dù là cổ sư cũng giống như vậy, hoàn toàn không có chỗ nào là an toàn. Bành Đạt càng nghĩ càng cảm thấy mình nhỏ bé. Y nhìn Mạc Lợi đang quỳ dưới mặt đất giống như tượng đá, bước qua, nói, đại thúc, chúng ta phải bình tĩnh lại. Thúc đừng quên, thúc còn con trai. Lời này khiến Mạc Lợi hơi chấn động, ánh mắt lại sáng lên hy vọng. Bành Đạt, nhờ có ngươi nhắc nhở. Con trai của ta ở trong khu nội thành. Nó là hạt giống cổ tiên, được bồi dưỡng đặc biệt, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định được bảo vệ rất tốt. Chúng ta mau đi tìm nó đi. Mạc Lợi ôm thi thể của vợ, cùng với Bành Đạt chạy vào khu nội thành. Toàn bộ khu nội thành đã biến thành một cái hố sâu cực lớn. Khu nội thành cũng không còn. Có mấy vị thành viên thương đội đang đứng bên mép hố, ngơ ngác nhìn qua. Mạc Lợi đến bên cạnh bọn họ, nhìn hố to trước mắt, bờ môi run rẩy, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nói không ra lời. Bành Đạt âm thầm hít một hơi lạnh khí. Y nhận ra cái hố to này là dấu chân của một con giả thú. Dấu chân đã như vậy, hình thể của nó khổng lồ đến mức khó tưởng tượng,